Lần trước chính bởi vì liên tục đánh xuyên qua rất nhiều thực luyện đường mới làm cho năng lực chính mình xảy ra thay đổi. Nhưng, thời gian sứ giả sơ cấp, tình hình vẫn không thấy có bất cứ thay đổi nào. Châu Lượng căn bản dự định trở về, nhưng nhìn thấy tình hình trước mắt cũng không nhịn được dừng bước. Không thể không nói những người này phối hợp tương đối kín đáo. Cao thủ chính là cao thủ, một khi xác định được phương thức phối hợp tốt, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hỏa xà vương trên đầu màu vàng bị chọc tức phát cuồng, nhưng bất kể xung kích thế nào đều có người vừa đúng lúc đúng nơi ngăn cản nó. Quan trọng nhất là đối thủ không liều lĩnh, nó cần phát lực, đã có người cứu trợ hoặc sẽ phát động toàn lực tấn công, mà loại yêu thú hỏa xà vương này thuộc về loại tương đối trí tuệ, nó không muốn dùng trọng thương đổi lấy một đối thủ, cho nên đã bắt đầu không ngừng thử, thất bại, lại thử. Chủ nhân, bọn họ tựa hồ không phải muốn giết chết hỏa xà vương. Hải hậu nhìn một chút cũng cảm thấy kỳ quái. Kỳ thực nếu như mục đích là đánh chết, có mấy cơ hội rõ ràng đã bỏ lỡ. Nếu như cầu ổn mà nói, cũng quá ổn rồi. Châu Lượng gật đầu, về thông thiên cảnh, hắn chỉ biết rất ít. Đối với thông thiên cảnh bản thân hắn chính là tay mơ. Hỏa xà vương thỉnh thoảng phun ra từng đạo ngọn lửa toát ra ánh vàng đỏ. Có điều một khi xuất hiện hơn 10 cung thủ thêm chút phong tỏa bằng cung tên bình thường khẳng định là không ngăn được. Nhưng có thêm thuộc tính hàn băng hình thành lưới tên, khẳng định là nó không có cơ hội. Châu Lượng đột nhiên cảm thấy phán đoán của hắn lúc vừa bắt đầu là sai. Đây tựa hồ không phải mấy đội ngũ tổ hợp. Bọn họ phối hợp ngầm hiểu quá mức nhuần nhuyễn rồi. Đều là người đế quốc Hannibal. Nếu như chỉ vì một yêu thú lãnh chúa, rất khó làm cho nhiều cao thủ như vậy tụ tập. Rất hiển nhiên chiến lợi phẩm không thể trung bình phân phối. Nếu như vì một chút tiền căn bản không cần phải bốc như vậy, huống chi bên trong còn dính dáng đến vấn đề thể diện. Không thể không nói, loại phương thức công kích này của Hannibal tương đối có kỷ luật. Châu Lượng rất nhanh phát hiện trong đó một chiến sĩ trẻ tuổi cấp vàng sáng mới là tổng chỉ huy trận chiến đấu này. Cũng là những người mạnh này toàn lực ứng phó. Thậm chí có điểm biểu hiện là người rất quan trọng. Rất hiển nhiên Hải Hậu cũng chú ý tới điểm này. Có thể làm cho nhiều cao thủ Hannibal như thế nghe lời. Chẳng lẽ là hiển nhiên chiến đấu phát triển đang theo phương hướng những người này chờ mong. Hỏa xà vương tựa hồ có điểm thua sút, mà người tuổi trẻ dần dần lùi đến bên rìa khu vực chiến đấu. Trong tay có thêm một tấm lụa. Kiểu như vậy làm cho Châu Lượng nghĩ đến một loại quyển trục. Hay nha, đúng là quyển trục. Mặt đất xuất hiện rồi một ma pháp trận, từng đạo ánh sáng rực rỡ như hỏa xà vương, mà hỏa xà vương đối với ánh vàng rực rỡ đó mắt nhỏ cũng trợn tròn xoe, vảy trên người lay động, hiển nhiên phát hiện nguy cơ to lớn. Chủ nhân, bọn họ phải chăng muốn hàng yêu? Hàng yêu? Sư phụ từng nói, bất kể thông thiên cảnh hay là thế giới ngầm yêu thú, có một ít có thể hàng phục. Thể chất yêu thú có thể sinh tồn tại không gian trang bị, một khi hàng phục sẽ trở thành người giúp việc cực tốt xưng là thú vệ, sư phụ cũng có. A, cái gì? Châu Lượng rất hứng thú, có thể là đồng đội chiến đấu cùng cấp vàng tối thượng đỉnh lại sợ rằng không thể xem thường. Hải hậu có chút xấu hổ lắc đầu, lúc sư phụ không có mặt, chính là thú vệ chăm sóc chúng ta. Chỉ là từ đầu tới đuôi chúng ta đã không thấy bản thể của nó. Châu Thần Côn không nhịn được ngẩn người. Lấy sức mạnh anh em đó, đối phương có thể chăm sóc giống như em bé. Thú vệ này trí tuệ cùng sức mạnh sợ rằng tương đối khủng bố. Thông Thiên Thập Thánh sợ rằng đều có thú vệ của riêng mình a. Sức chiến đấu khẳng định không thấp. Cả hai phối hợp không kém đỉnh cấp cao thủ cùng tác chiến. Châu Lượng dùng mình một cái. Hắn cũng nên kiếm một thú vệ a. Xem ra thú vệ tốt cực kỳ khó kiếm, yếu quá sẽ chỉ là trói buộc, quá mạnh, như hỏa xà vương trước mắt này, sợ rằng cũng chỉ có trận thế trước mắt mới có thể kiềm chế. Bất quá Châu Thần Côn là ngoại lệ, chiến ca của hắn không e ngại yêu thú, chính là lo lắng yêu thú sợ hắn, hoặc không khống chế được phải giết chết. Hắn cũng đụng tới không ít yêu thú mạnh mẽ, đều là hơi chút đã tự bạo, đâu có chịu thần phục. Nghĩ đến quyển trục kia, điểm này Châu Thần Côn lại đoán đúng, loại quyển trục hàng yêu này là một trong thông thiên cảnh trí bảo. Khi gặp yêu thú có thể hàng phục, quyển trục sẽ có phản ứng, về cơ bản cũng theo quy luật. Hễ là có thể bị hàng phục đều là yêu thú có trí tuệ tương đối, càng thông minh càng có khả năng bị hàng phục, đương nhiên cũng ý nghĩa yêu thú càng mạnh. Sức mạnh ngang tàng không nhất định yêu thú trí tuệ cao, nhưng yêu thú trí tuệ cao 100% đều rất mạnh. Quyển trục vừa xuất hiện, lập tức lại có hai cung tiễn thủ rời khỏi chiến đấu, cầm ra tên khắc đầy hoa văn, đi cùng chú ngữ. Hai đạo tên quang bắn ra, trực tiếp khóa chặt hỏa xà vương. Hỏa xà vương phát ra gào thét cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng. Có thể thấy mạnh mẽ như hỏa xà vương cũng không có biện pháp. Dù sao nó không có đàn rắn tử rắn tôn, đánh hội đồng luôn luôn là thể hiện của sinh vật trí tuệ. Chiến sĩ trẻ tuổi vàng sáng chắp tay, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng quả thật có một loại khí phách tự tin. Loại này khí phách vương bá tuyệt đối là từ nhỏ nuôi thành, hầu như không cần hoài nghi. Hắn khẳng định là hoàng tử Hannibal Huyền Diệp. Nhưng đúng lúc này hỏa xà vương trong ánh mắt lại lộ ra một loại ánh sáng xảo quyệt. Theo sát hơn 3 mét thân thể đột nhiên tăng vọt, gào thét đã biến thành 15-16 mét chiều dài, to độ càng là kinh người, trực tiếp thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng hàng yêu. Đuôi rắn to lớn đột nhiên càn quét ra ngoài, trong nháy mắt cả người trở nên đỏ bừng, trước mặt bắt đầu cháy, triệt để biến thành một đầu rắn lửa to lớn. Cuồn cuộn ngọn lửa tựa hồ đốt cháy hết cảm xúc, cuồn cuộn bốc cháy, mọi người liên tục né tránh. Nếu như lấy giết chóc làm mục đích, hỏa xà vương sớm chết rồi. Chỉ là bọn họ vì hàng yêu khiến khó khăn ít nhất lớn gấp 2 gấp 3. Nhưng không phải cấp bậc như vậy, sẽ không làm hoàng tử bọn họ thấy hứng thú. Đối mặt thay đổi thình lình xảy ra, mọi người mặc dù rối ren, nhưng vẫn âm thầm duy trì một trận hình hộ vệ Huyền Diệp an toàn. Nếu như không thể bắt được, cũng cần đảm bảo bình yên. Hỏa xà vương tựa hồ cũng biết đe dọa do những người này tạo ra. Sau khi ngọn lửa cuồng bạo ngừng lại, đột nhiên xông ra, chính là phương hướng Châu Lượng cùng Hải Hậu đang đứng. Hải Hậu cảm thấy sát cơ dày đặc, hiển nhiên với ý đồ chạy trốn hỏa xà vương đã sát khí tứ phía, ai cản đường nó sẽ phải nghênh đón công kích mãnh liệt. Bất kể là người thú hay yêu thú, tại thời khắc sống chết luôn có thể tung ra sức mạnh mạnh nhất. Châu Lượng nhẹ nhàng vỗ vai Hải Hậu một chút, đứng lên, nhìn hỏa xà vương như một con rồng lửa xông lại đây, ngón tay đột nhiên chỉ, long trời lở đất. Đuổi theo đến nơi mọi người cũng bị một tiếng nổ vang bất thình lình chấn kinh một chút, mắt thấy hỏa xà vương hướng phía hai người thực luyện vọt lên, mà hai người thực luyện này vậy mà không chạy. Châu Lượng tay phải lần nữa nện lên lòng bàn tay trái, lại là một trận tiếng sấm nổ vang. Rất rõ ràng sau khi hai kỳ âm ba phát ra, thân thể cùng ngọn lửa hỏa xà vương đều bị đánh sơ xác. Yêu thú cấp bậc này, cho dù dùng chiến ca cũng rất phiền phức, nhưng hỏa xà vương đáng thương lúc trước đã bị một đám cao thủ đánh đi đánh lại, đã xa cơ lỡ vận, lại đụng vào loại khắc tinh Châu Lượng này, chỉ có thể nói số đã tuyệt. Khi kỳ âm ba thứ ba ầm xuất hiện, thân hình hỏa xà vương đã khôi phục kích thước bình thường tê liệt ngã xuống trước mặt Châu Lượng. Một bên cạnh Hải Hậu cẩn thận nhìn yêu thú lãnh chúa xảo quyệt này. Cần biết vừa rồi nó dùng cùng phương thức giả thua thế này để chạy đến. Ngươi có sẵn lòng theo ta? Châu Lượng nhìn hỏa xà vương hỏi. Cũng không biết yêu thú có thể nghe hiểu được hay không. Nhưng nghĩ đến quái vật thông minh như vậy hẳn rất không tầm thường. So với giết nó, thu phục càng có hứng thú. Hỏa xà vương cả người mềm nhũn quay lại nhìn một đám người thú đang chạy tới, liên vội vàng gật đầu, hiển nhiên nó thả rằng lựa chọn người trước mắt. Châu Lượng cười cười gật đầu, mà trên đất hỏa xà vương tựa hồ dùng đến hơi sức cuối cùng đột nhiên chạy về phía Châu Lượng, giữa không trung thân thể hỏa xà vương lại nhỏ đi, quấn trong tay trái Châu Lượng, miệng cắn đuôi chính mình, thoạt nhìn như một dây xích màu đỏ lửa. Lúc này cao thủ Hannibal cũng chạy tới rồi, hiển nhiên màn trước mắt này bọn họ không thể tiếp thu. Hàng yêu quyển trục có thể làm cho yêu thú thông linh, mặc dù lửa xà vương chạy, nhưng vai trò hàng yêu quyển trục khẳng định đã phát huy. Bọn họ vì hàng phục lửa xà vương tốn không biết bao thời gian, đâu có như vậy kiếm lợi được. Bất quá trước mặt hoàng tử, lại không có ai tự tiện lên tiếng. Cho dù là cao thủ cấp vàng tối cũng đều rất yên lặng, chỉ là xem Châu Lượng cùng Hải Hậu bằng ánh mắt tràn ngập địch ý. Dám cùng hoàng tử Hannibal đoạt đồ vật, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Chiến sĩ vàng sáng trẻ tuổi bước về phía trước một bước. Vinh đài thân thủ thật tốt, làm sao xưng hô. Lời này phát ra, người bên cạnh đều đoán được tâm yêu tài của hoàng tử đã động rồi. Châu Lượng kiểm tra Hỏa Xà Vương một chút, ấm áp, có điểm vừa ý, cười cười. Huyền Diệp Điện Hạ, người quen đều kêu ta là Lượng. Ha ha, ngươi biết ta. Đại danh hoàng tử Hannibal như sấm bên tai. Châu Lượng cười cười. Đối với gã bé cấp bạc trắng trước mắt này vậy mà có thể cùng hoàng tử điện hạ chuyện trò vui vẻ, những người khác cũng không biết nên nói gì cho phải. Huyền Diệp tựa hồ không hề quan tâm đến Hỏa Xà Vương, trên mặt lộ ra nụ cười đùa cợt. Có người nói ngươi cùng tế ti A Thơ Hi Lu kỳ tích rất giống A. Châu Lượng sửng sốt, gì vậy? Cần biết trước kia hai người hình thể khác nhau rất nhiều, nhưng là... Bỗng nhiên Châu Lượng kinh giác, thoáng cái, thú hồn của hắn cũng đã lớn mạnh. Kỳ thực hình thể đã không kém mấy, chỉ là chính hắn hoàn toàn không có ý thức đến. Bởi vì là toàn thể linh hồn dung hợp cần thời gian, nhưng thời gian dài như vậy, nhất là lúc đột phá cấp bạc trắng tiến vào vàng sáng, loại thăng cấp độ lớn này là lúc dễ dàng nhất hoàn thành dung hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, ba chạm điều này cũng là nguyên nhân anh em Doc không ngạc nhiên, bởi vì cơ bản đã không kém mấy, nhất là gần đây cùng với cấp vàng sáng ổn định, càng ngày càng dung hợp rõ rồi, mà bọn bóng ma mặc dù phát hiện Châu Lượng trưởng thành, nhưng cũng không có để ý, thân thể bản chính sẽ xảy ra thay đổi, Châu Lượng lại là người trẻ tuổi, thân thể thay đổi thú linh tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Nghĩ thông điều này, Châu Lượng nhìn hoàng tử Hannibal, đó là đại danh của ta, không nghĩ tới hoàng tử điện hạ vậy mà cũng biết. Hồng y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, tâm phúc trước mặt giáo hoàng, thành chủ kỳ tích chi thành, ai không biết hẳn là người không hiểu chuyện. Huyền Diệp nói, đương nhiên Châu Lượng biết khẳng định là chính mình bị vẽ tranh, mặt khác nói rõ đế quốc xung quanh kỳ thực vẫn mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Mông gia. Nhất là đế quốc Hannibal, lúc này là một người mạnh phải biết người trước mắt là ai. Arthur Hiru tuyệt đối là ngôi sao mới chói mắt nhất đại lục thần thú mấy năm gần đây. Hannibal, Huyền Diệp, Phong Chi Quốc Phong Thác, Saon Đế Quốc Hóc Tho Saon, Mông Gia, Neberzo Sanchez. Đương nhiên bây giờ còn cần tính cả Man Hoang Ma Sư Tử Đâu Gia. Đây chính là những nhân vật mạnh mẽ nhất đại biểu sức mạnh thế hệ trẻ của đại lục. Lấy truyền thống đại lục thần thu, tương lai hàng chục năm sau thiên hạ sẽ là của bọn họ. Neberzo Sanchez không thể nghi ngờ là đại biểu Mông Gia. Bất kể là ai, mạnh như Hannibal cũng không dám coi thường Mông Gia. Lạc đà chết đói lớn hơn ngựa. Cái quái vật này lớn đến cùng có sức mạnh gì, ai cũng khó mà nói. Cho nên Man Hoang ngược lại là đá thử vàng, chỉ có điều không nghĩ tới Man Hoang lại sinh ra một đầu dê không biết nghe lời, tựa hồ không muốn làm tốt thí cho người khác. Không chỉ như thế, còn thống nhất Man Hoang, kỳ thực Man Hoang tấn công nhằm vào Mông Gia. Sau lưng có bóng dáng Phong Chi Quốc cùng Hannibal, cho nên cũng không nghĩ tới đầu dê sẽ đột nhiên hồi mà thương. Thời gian này Mông Gia đột nhiên bắt đầu biểu diễn thế mạnh. Nhất là đề cử ra tế ti A Thơ Hi Lu này, hết lần này tới lần khác đánh vỡ truyền thống. Trong mắt giới bên ngoài, hắn đã âm thầm cùng Neberzo song hành một là tế ti, một là kỵ sĩ. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, rất hiển nhiên A Thơ sẽ không làm tế ti của Neberzo, Neberzo càng sẽ không làm kỵ sĩ cho A Thơ. Mông gia kỳ thực rất ít nghiên cứu đế quốc khác. Cùng lắm cũng đều là cao tầng nắm giữ tình báo của đối phương. Nhưng đối với đế quốc khác, Mông Gia vẫn là đối tượng bọn họ cần vượt qua. Cần vượt qua một đối thủ đầu tiên cần hiểu tình hình Mông Gia. Chẳng những cao tầng, ngay dân chúng bình thường đều rất hứng thú. Một người 20 tuổi hồng y đại chủ tế, có ý nghĩa gì, ai cũng biết. Chưa từng nghe nói qua tế ti sẽ xuất hiện tại thông thiên cảnh. Hoặc nói đã rất lâu không có nhìn thấy qua, nhưng bây giờ tế ti bắt đầu lại xuất hiện rồi. mà vừa mới rồi ba kỳ âm ba hiển nhiên chính là chiến ca thất truyền đã lâu. Mặc dù Hỏa Xà Vương đã xa cơ lỡ vận, nhưng dễ dàng chặn lại, sợ rằng cũng không phải cấp vàng sáng có thể làm được. Châu Lượng cùng Huyền Diệp lần đầu tiên va chạm không hề có tia lửa bắn ra bốn phía, chỉ có điểm lướt qua mùi vị, song phương đều thăm dò. Làm cho Châu Lượng tương đối ngoài ý là hắn chỉ coi trọng vị hoàng tử Hannibal này một cách bình thường, nhưng vị hoàng tử Hannibal này tựa hồ đối với hắn càng chú ý. Giản lược một ít thông tin, Châu Lượng phát hiện bây giờ mình thật không thể tính là nhân vật nhỏ rồi. Không chỉ như thế, đối phương đối với thần tích tương đối chú ý, thậm chí có loại ý nghĩ muốn tự mình cảm giác. Có điều Châu Lượng không có mời, mặc dù đã có tin tức bên trong, nhưng Nguyên Lão Hội không hề công bố, hắn cũng không muốn tự tiện quyết định. Chuyện Hỏa Xà Vương tới tay giống như là không hề xảy ra, Huyền Diệp không đề cập đến, không thể không nói. Biểu hiện của người này tương đối có khí phách, hơn nữa còn có một luồng khí tức mạnh mẽ hào hùng, làm mọi người cảm thấy hắn khinh thường làm việc nhỏ, cũng không phải người tính toán. So với Neberzo, Huyền Diệp càng có thể gây cho người khác thiện cảm. Mặc dù thế mạnh một chút, nhưng rất chân thật, Neberzo càng ôn hòa một ít càng giống như kiếm sắc không ra khỏi vỏ, loại người này như Châu Lượng đều sẽ rất phòng bị. Nói tóm lại, cả hai đều là quái vật không dễ chọc, nhưng hiện nay vấn đề này còn không phải điều Châu Lượng cần suy nghĩ. Cùng Hải Hậu thắng lợi trở về, ba lớt lần này không quá kinh ngạc, lại là Châu Lượng hỏi, ba lớt, thú vệ cần dùng cái gì nuôi nấng? Ba lớt sửng sốt, thú vệ, Châu Lượng cười chỉ tay trái mình, vô tình thu hoạch, xà vương thuộc tính hỏa, hỏa xà vương. Ba lớt giật mình nói, a, ngươi biết, kiến thức thật uyên bác. Châu Lượng chuyển hỏa xà vương giống như vòng tay, quái vật nhỏ phi thường thành thật giống như đang ngủ đông rồi. Ba lớt cười khổ, cái gì kiến thức uyên bác? Đây là đồ vật gần đây hoàng tử Hannibal cần tìm, nghe nói mua không ít tên băng thuộc tính, làm sao lại rơi vào tay ngươi, ngươi tốt nhất vẫn nên thu hồi lại, người Hannibal thấy sẽ rất phiền phức. Hải hậu hừ lạnh một tiếng, Hannibal tính cái gì, chủ nhân chính là trước mặt người Hannibal đem hỏa xà vương này thu phục. Nghe vậy ba lớt cũng lấy làm kinh hãi, từ trên xuống dưới đánh giá hai người. Các ngươi sẽ không phải đã đánh một trận rồi a? Ý ba lớt là, Châu Lượng cùng Hải Hậu đã chiến đấu một hồi, thông thiên cảnh cũng có quy củ của thông thiên cảnh, quả thật tại thông thiên cảnh, thông thiên thập thánh là cao nhất, nhưng 10 vị này trên giang hồ xem như là huyền thoại. Một khi dính dáng đến mấy đại đế quốc vương tộc thì là một chuyện khác, song phương đều không muốn xảy ra xung đột lẫn nhau, mọi người đều có những kiêng kỵ, nhưng trên sức mạnh đối lập, vẫn là đế quốc chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Một đế quốc muốn tàn nhẫn giết chết một người, bất kể ngươi mạnh cỡ nào cũng khó thoát chết. Dù sao vô số cao thủ ngày đêm không ngừng ám sát, mệt cũng có thể mệt chết. Điều này cũng là ba lớt nhắc nhở bọn Châu Lượng, người thực luyện lão luyện trên thông thiên cảnh, càng rõ ràng sức mạnh không phải tuyệt đối. Châu Lượng cười cười, cùng Huyền Diệp trò chuyện vài câu, người này có điểm thú vị, cũng cho ta nhặt món hời. Lúc này ba lớt trong lòng tò mò rốt cục có điểm không kiềm chế được, người này đến cùng là ai, làm cho thiên lang thần phục, lại có đặc thù năng lực, còn làm cho Agastus coi trọng như vậy, nếu là người bình thường ma cũng không tin. Lúc phát hiện thú linh đã cùng thân thể thống nhất, Châu Lượng cũng không cần phải che giấu cái gì, Lượng là tên của ta ở quê hương, ngươi là Hồng Y Đại Chủ Tế, thành chủ kỳ tích chi thành. Ba lớt cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, khó trách lấy tính cách Huyền Diệp vậy mà lại bán cái thể diện này. Như hỏi thời gian này ai phong cách nhất, thông thiên cảnh khó mà nói, đại lục thần thù, khẳng định là tộc be trẻ tuổi Đế quốc khác cũng có thần miếu. Chỉ có điều tế ti là vì đế vương phục vụ, không giống Mông gia đều là vì giáo đình phục vụ, nhưng địa vị thần chức vẫn tôn sùng. Chỉ có điều cao nhất đã đến Seymour, tại chế độ tuyển chọn đồng dạng rất rườm rà, đương nhiên cũng không loại trừ mấy đế quốc cố ý, chính là thông qua phương thức này làm suy yếu sức sống của giáo đình. Mấy đại đế quốc kiêng dè nhất cái gì của Mông gia? Không phải sức chiến đấu của Mông gia, không phải của cải Mông gia, vẫn là cái giáo đình đã suy tàn kia. Quá khứ huy hoàng thật sự quá kinh người. Tại lúc không xác định nắm chắc, ai cũng không dám dễ dàng mạo phạm Mông gia. Sức mạnh chiến sĩ, từ trên thông thiên cảnh xem, mấy đại đế quốc kỳ thực đều không sợ Mông gia. Vấn đề là, tế ti Mông gia mới là tế ti thực sự. Bọn họ hoảng sợ chính là Châu Lượng sở hữu loại sức mạnh này. Ba lướt nuốt nước miếng, không thể tin, người tuổi trẻ có thể thoải mái đánh bại vàng sáng trung cấp vậy mà là tế ti. Mặc dù chỉ là một người, lại chẳng khác gì tuyên cáo, giáo đình quả thật nắm giữ loại sức mạnh này, nó quả thật tồn tại. Càng là người mạnh mẽ lại càng cẩn thận, trước khi hiểu được loại sức mạnh kính sợ này bọn họ quả thật không dám tự động. Ba lướt kinh ngạc, chính là hải hậu tự hào, chủ nhân bọn họ là bất đồng, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ coi thường. Thú vệ nuôi nấng rất đơn giản, chủ yếu là dùng thú linh chủ nhân nuôi nấng, khi chiến đấu cũng có thể phóng ra cho nó tự mình ăn. Hỏa xà vương 55 cấp, cho dù vàng tối trung cấp cũng phi thường hâm mộ, yêu thú khi biến thành thú vệ về cơ bản đều sẽ giáng cấp, chỉ hạ 3 cấp đã xem như rất hiếm thấy, lại là một đống trang bị. Ba lướt cũng đã không ngạc nhiên, ít nhất hắn rõ ràng một lý lẽ, không được dùng tiêu chuẩn bình thường để cân nhắc người tuổi trẻ trước mắt. Một kiện vàng tối, 15 kiện trang bị vàng sáng các đoạn, một kiện trang sức không tệ nâng cao tốc độ. Kỳ thực thứ này Châu Lượng cũng thử qua, nhưng Châu Thần Côn phi thường bi thảm phát hiện, hắn bài xích những trang bị này. Tựa hồ những đồ vật tăng cường thuộc tính nền tảng này cùng danh hiệu thời gian sứ giả của hắn có xung đột, toàn bộ mâu thuẫn, điều này làm cho Châu Thần Côn rất là không biết nói gì, không dễ tìm được một đồ vật thông thiên cảnh có thể gây hứng thú vậy mà không thể dùng trên người chính mình. Danh hiệu thời gian sứ giả tương đối ngoan cố này cũng quả thật làm cho Châu Lượng tràn ngập chờ mong, rất hiển nhiên yêu cầu càng nhiều, càng quý giá, đã nói lên càng mạnh. Nhưng lại nói đồ vật mạnh không thể sử dụng cũng chỉ là rác a. Chẳng lẽ đây chính là câu tình thánh thường xuyên treo ở bên miệng, cuộc đời 89 phần không như ý. Một kiện này, xác định phải bán. Ba lướt chỉ cái vòng tay nâng cao tốc độ, trang bị loại này đều là hấp dẫn nhất thông thiên cảnh, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không người nào bán, nhiều nhất cũng chính là trao đổi, như loại đồ vật nâng cao tốc độ này. Sợ rằng sẽ làm rất nhiều sát thủ cấp vàng sáng điên cuồng. Trước bày nơi ấy a, treo giá người mua cá biệt mua không nổi, cho thiên lang các tăng một chút danh tiếng. Châu Lượng nói. Ba lướt gật đầu, như vậy mới hợp tình hợp lý. Thiên lang các phần nhiều là đồ vật gửi bán, sói vàng đã dựa vào đó kiếm điểm lợi ích. Nhưng thiên lang các danh tiếng không vượng, lợi ích phí chỉ có 5%, phi thường rẻ tiền. Hơn nữa thường xuyên cũng bán giá cả không tốt nhất. Nếu không phải xô câu thỉnh thoảng sẽ ném một kiện hai kiện ra hồn, nói thật có khả năng đóng cửa. Đương nhiên cũng là bởi vì trước kia chợ đen không náo nhiệt như vậy. Nhìn bố cục chặt chẽ của thiên lang các, Châu Lượng nhíu nhíu mày. Đồ vô dụng đều rửa sạch, có đồ nào lâu dài không có bán ra thì bỏ đi để chiếm diện tích. Thời gian này mỗi ngày đều sẽ có vật phẩm mới. Châu Lượng nói. Tựa hồ những trang bị này đều là mọc lên từ cây, chỉ cần đi hái là được. Ba lướt chỉ có thể gật đầu, không biết làm sao, cái người tuổi trẻ một thân bạc trắng giáp này làm cho hắn có một tia cảm giác kính sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, đàn ông của xanh A để lại bộn bề công việc cho ba lướt. Tại lãnh địa của Thông Thiên Thập Thánh có thiết kế đặc thù. Do thập thánh lập ra quy củ và được hổ tà chế tạo ra, chỉ có thể mang vào trang bị cá nhân chứ không thể mang ra, ngoại trừ chủ nhân của thiên lang các. Bây giờ dù thiên lang các đã đổi chủ sang Châu Lượng và anh em Đốc rồi, nhưng những người khác muốn cưỡng chế cướp lấy là không thể. Chỗ này đâu giống hàng quán nhỏ lẻ ven đường, đương nhiên để vào kho trang bị thì đều phải là chủ nhân mới qua được. Tại thiên lang các hiện nay chỉ có mỗi ba lớp. không phải là Châu Lượng không hào phóng, mà là hắn và những người khác ở đây không quen biết. Còn Ba Lướt và những người này có quan hệ không tồi. Nhưng đối với loại địa phương không có mấy quy củ như thông thiên cảnh này thì khi đối mặt với sức mê hoặc to lớn của lợi ích thì những loại quan hệ này hiển nhiên không thể dùng được. Như một số ít trang bị đặc thù đều do Hải Hậu tự mình động thủ. Đấy không phải là vấn đề tín nhiệm hay không, mà là quy củ của lãnh địa và cũng là để tránh đi nghi ngờ. Kỳ thực đó chính là mục đích của Tà Mị các chủ. Bình thường thì các vật phẩm đều trực tiếp thuê. Agasters căn bản không sợ có người nảy sinh lòng tham. Đương nhiên để có tầm ảnh hưởng như vậy thì không thể chỉ một hai ngày mà có thể hình thành. Châu Lượng suy nghĩ một chút, vẫn là nên liên lạc với Xanh A. Không thể để như mọi lần đều là người ta tìm hắn. Khi đã biết Xanh A là các chủ của Tà Mị các, Châu Thần Côn lập tức đi tới. Lúc nhìn thấy Xanh A, hắn thấy Xanh A rất vui vẻ. Lần này chính là Châu Lượng chủ động tìm đến nàng. Thấy hình dáng vui vẻ đó của Xanh A, Châu Lượng cũng có điểm xấu hổ. Gần đây thật sự quá bận, có một đống chuyện lớn nhỏ lung tung. Không việc gì, không việc gì. Đàn ông thì ai chẳng cần lo sự nghiệp. Em rất nhàn, chỉ cần anh có thời gian nhớ tới mà đi tìm em là tốt rồi. Xanh A cười nói, kỳ thực thì quyền lực của phái nữ tại Mông Gia so với cả đại lục thần thú quả là rất cao. Các đế quốc khác thì không như vậy. Cho dù là tộc Thiên Mị hùng mạnh cũng vậy. Tuy là một trong số những người xuất sắc trong thế hệ trẻ, nhưng mức độ tự do của Xanh A không thể nào so được với Mích Hy Hoa. Châu Lượng lại không nhịn được cười. Em cứ nói quá thế, cứ như thật sự anh đang làm đại sự vậy. Xanh A chăm chú gật đầu. Anh nhất định là người làm đại sự, cho dù bây giờ không phải, nhưng chắc chắn tương lai sẽ đúng vậy. Lòng tin của Xanh A còn rất lớn, Châu Lượng cười. Gần đây tình hình bọn lão ma sao rồi? Gặp mấy lần, mọi người đều rất bận rộn, họ muốn tập luyện một chút. Lần này sợ rằng sẽ xác định thứ hạng của những người mạnh tại thông thiên cảnh, lão tổ tông cũng cực kỳ coi trọng. Danh và lợi là mục đích sống. Không ít người có thể nhìn thấy lợi, nhưng càng như vậy, đối với danh tiếng lại càng trở nên cố chấp. Thông Thiên Thập Thánh hùng bá một phương, không thể nghi ngờ gì nữa đã trở thành một truyền thuyết cao cao tại thượng, nhưng truyền thuyết đều là thuộc về chỉ riêng ai đó thôi, 10 thì quả là quá nhiều. Sợ rằng Thông Thiên Chi Lộ còn chưa phải là điểm mấu chốt hấp dẫn bọn họ, ai là thiên hạ đệ nhất mới là mục đích làm cho những người mạnh động lòng. Văn không có thứ nhất, võ không có thứ nhì, một, ngạn ngữ, văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị. Đã là văn nhân thì không ai dám tự hào văn chương mình đứng đầu thiên hạ, nhưng các võ sĩ, trừ những tay cao thủ dày công tu dưỡng, chẳng một ai cam chịu kém người. Từ cổ đã là như thế, nếu như không phải không đủ sức mạnh, Châu Lượng cũng nghĩ tới việc tham gia một chân, thiên hạ đệ nhất, đó là hào hùng cỡ nào. Nhớ lại hồi tham gia giải đấu nâng cảnh giới, chính là vì được muốn làm thiên hạ đệ nhất. Ai cũng cho rằng những người mạnh đối với Agasters và Su Câu là vô cùng thận trọng, mà đội của Huyền Diệp cũng rất có khả năng sẽ tham gia trận đại chiến này. Khó trách những lão quái vật vàng tối thượng đỉnh đều không gặp được. Đại khái là vì tích lũy thể diện trong bao nhiêu năm rồi, sẽ chuẩn bị trong chốc lát đều sẽ dùng tới. Chủ nhân, người đến vừa đúng lúc. Chúng ta cũng có khu vực hoạt động của những người trẻ tuổi, ngươi cũng cùng đi nhé. Xanh A kéo cánh tay Châu Lượng nói, ta đã không thể tham gia vào khu hoạt động của những người trẻ tuổi nữa rồi. Châu Lượng vô thức nói, Xanh A không nhịn được bật cười, chủ nhân, ngươi cũng là người trẻ tuổi mà, tất cả những người xuất sắc trong thông thiên cảnh đều là đối thủ trong tương lai. Xanh A long lanh nước mắt trong bộ dạng đáng thương hết sức, Châu Lượng gật đầu. Cái gọi là tụ hội của những người trẻ tuổi, kỳ thực chính là những người có đủ tư cách để tham dự vào các hoạt động của cao thủ thế hệ trẻ tại thông thiên cảnh. Người khởi xướng là Phi Tờ Y, tại tuổi này đã có tư cách vào thông thiên cảnh, thì sau hơn 10 năm sẽ trở thành trung gian sức mạnh của thế giới, thậm chí có người sẽ trở thành thống trị, biết sớm một chút tóm lại vẫn tốt hơn. Không thể không nói, tại Mông Gia thì bế quan tỏa cảng, còn tại các đế quốc khác thì tình hình liên lạc ngày càng sôi động, mặc dù như vậy sẽ nảy sinh cạnh tranh rất lớn, nhưng cạnh tranh đi liền với động lực. Trao đổi đồng nghĩa với học tập, cho dù có bản tính sinh ra đã ghen ghét thì cũng chỉ là một loại bản năng muốn nâng cao sức mạnh. Mặc dù thân thể rất trẻ, nhưng Châu Thần Côn đã trải qua những kinh nghiệm quả thực quá phong phú. Vậy mà nhìn hình dáng mình cứ như một tộc bê 20 tuổi cương trực, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Điểm tụ hội là tại chợ đen của Thiên Hồ Lãnh Địa, Huyền Mệnh Các, nghe nói Leston tộc Thiên Hồ đã thông thần, bản thân tộc cáo chính là một tộc được thần thú ban ơn cho trí tuệ. Tộc Thiên Hồ có địa vị ngang với Thiên Lang tộc, đều có một ít thiên phú siêu phàm, chẳng cần đợi Phi Tờ Y lên tiếng, thân phận be nhỏ nhoi của Châu Lượng quả thật chẳng lọt vào mắt hắn tẹo nào. Kiếp trước nhiều nhất là so sánh đời cha với nhau, nhưng khi đến thần thú đại lục này thì chẳng những là đời cha mà còn có cả so sánh sư phụ, so sánh huyết thống, có cảm tưởng như là liều mạng mà đầu thai xem ai đầu thai chuẩn hơn. Tộc Thiên Mị và Xoan xem như không tồi, nhưng trên thực tế, như Thiên Lang, Thiên Hồ mới là ưu tú, sẽ trở thành quý tộc trong quý tộc. Đương nhiên Xanh A cũng không hề kém, bởi vì nàng là huyết thống ưu tú của nhất mạch tộc Thiên Mị, đến từ đệ nhất cường giả tộc Thiên Mị, Agastus nhất mạch. Lúc Châu Lượng và Xanh A đến Huyền Mệnh Các, đã có hàng chục người tuổi trẻ đến nơi rồi, đang hưởng thụ rượu ngon, chuyện trò vui vẻ. Không thể không nói, Phi Tờ Y vậy mà tổ chức một bữa tiệc tại Thông Thiên Cảnh, lợi ích của túi không gian chính là đem đồ vật tại Thông Thiên Cảnh tới nhân gian, cũng có thể đem đồ vật tại nhân gian tới Thông Thiên Cảnh, nhưng để tổ chức một hoạt động nhàm chán như thế, cũng chỉ có những quý tộc trẻ tuổi này mới làm được. Mặc dù nói như vậy nhưng Châu Thần Côn vẫn rất tán thành trong lòng, từ góc độ lôi kéo quan hệ mà nói, đó là một phương pháp tương đối hữu hiệu, có thể mở rộng tầm ảnh hưởng, tương đối thông minh. Gác cửa đều là chiến sĩ cấp vàng sáng, quả thật có đủ hoa lệ. Tại Thông Thiên Cảnh, cấp vàng sáng mà không có thiên phú gì thì quả là bi thảm. Có điều cũng rất có thể đó là đệ tử của Thiên Hồ tộc, cùng là đệ tử như Phi Tờ Y nhưng không thể được đãi ngộ như vậy. Hơn nữa tại Mông gia sư phụ chính là cha, có quyền sinh sát trong tay, có thể nghiêm khắc gấp trăm lần bỉ Mông. Nếu không phải đã nhìn thấy Xanh A, thì chắc Châu Lượng đến cửa cũng không muốn vào. Chỉ là, vừa vào đến cửa thì Châu Lượng đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy Mích Hy Hoa và còn có cả Lét. Lấy hình tượng hắn bây giờ, khẳng định sẽ bị mọi người nhận ra. Hắn không phải là sợ bị hai người đó nhận ra, mà từ Olivia mà hắn được biết. Mích Hy Hoa không phải là đang ghét hắn, mà là thích cái thân phận của hắn tại Thông Thiên Cảnh rồi. Cái này quả là khó xử. Làm sao vậy? Gặp phải người quen sao? Xanh A mập mờ cười nói. Khụ khụ, chuyện này nói ra thì dài, một hiểu lầm, có chút phiền phức. A, vậy chúng ta đi thôi. Dù sao những hoạt động như thế này ta cũng tham gia không ít rồi, cũng không quá rầm rộ. Ưu điểm lớn nhất của Xanh A chính là hiểu ý người khác. Như vậy ngược lại làm cho Châu Lượng có điểm xấu hổ. Mình đâu có làm gì xấu hổ đến mức không muốn gặp ai. Sợ cái gì, có người thích là chuyện tốt. Bà nội be, tới đi. Mặc dù sức mạnh 10 phần, nhưng Châu Lượng vẫn vô thức hướng tới trong góc mà đi. Nhưng Xanh A lại mang quanh mình một vòng tròn danh tiếng, vừa xuất hiện lập tức biến thành tiêu điểm của toàn trường. Mắt Phi Tờ Y sáng lên, hắn còn lo lắng là Xanh A không chịu đến. Chỉ là thấy Xanh A bên người Châu Lượng, Phi Tờ Y đã có chút khó chịu rồi. Tên nhóc này sao cứ như âm hồn không chịu tiêu tán. Xanh A, đây là tụ hội của bạn bè chúng ta, đem hắn tới làm gì? Ngươi quên tiêu chuẩn rất là nghiêm khắc mới được vào đây rồi à? Phi Tờ Y cực kỳ xem thường đối phương, một tộc bê thấp kém, cũng không có bối cảnh gì, tựa hồ Agastus cũng tương đối xem trọng hắn. Nhưng cái này căn bản không thể đại diện cho cái gì. Chắc chắn Xanh A đã bị lời ngon tiếng ngọt của gã này lừa rồi. Xanh A kéo Châu Lượng. Hắn chính là bạn ta. Phi Tờ Y, ngươi đừng phiền phức như vậy được không? Mỗi lần đều giơ cái sách đen ra vậy. Ha ha, Phi Tờ Y, ngươi cũng quá tốn công sức rồi nhỉ? Một người tuổi trẻ cao lớn cười nói. Đường Tạp, cha hắn là một trong thông thiên thập thánh, vô sư tử bảo tuyết leo, thuộc tộc Ngân Sư. Đường Tạp mặc dù là tộc Lai Ơn, nhưng tóc lại bạc. Nói là tóc bạc quả thật cũng bởi vì tỏa ánh sáng lạnh, xem ra cũng là một Lai Ơn rất đặc biệt. Đường Tạp vươn tay ra, Phi Tử Y lộ ra nụ cười đùa cợt, Châu Lượng bất đắc dĩ với trò trẻ con đó, có điều chính mình cũng là trẻ con, đã đến rồi, đã buông ra rồi thì chơi đùa thôi. Quả nhiên vừa vươn tay ra, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ngập đã đẩy lại, Châu Lượng vẫn mỉm cười trên mặt, Đường Tạp ngẩn người, thú vị. Châu Lượng vẫn cảm thấy có một tia rét lạnh, có điều bị nguyên lực của hắn hóa hơi rất nhanh. Xem ra tính chất đặc biệt hàn băng miễn dịch cũng đã biến mất rồi. Quả thật mang danh tử vong sứ giả quả là vạn ác thật. Lét thì khi nhìn thấy Châu Lượng, mắt tròn xoay chuyển, mà Mích Hy Hoa thì sắc mặt lại trở nên trắng xanh. Hiển nhiên nàng đã chú ý tới một chút thay đổi kỳ quái. Có một thời gian không gặp thôi, vậy mà đối phương đã tiến bộ nhanh như vậy. Quan trọng nhất là đối phương và A Thơ hầu như đã giống nhau như đúc rồi. Mích Hy Hoa không phải đồ đần, hiển nhiên đã hiểu rõ được cái gì rồi. Lét gần đây mới tiến vào được thông thiên cảnh, tiến vào nơi này thì niềm hưng phấn của hắn cũng chỉ có một chút mất mát nhỏ. Dù sao hắn cũng có thân phận kiêu ngạo là quý tộc tại Mông Gia, lui tới những chỗ này thì cũng là chuyện bình thường. Có điều với một truyền nhất của phú hào bậc nhất Mông Gia, đặt ở thông thiên cảnh cũng chỉ là dạng trung bình. Anh em, ngươi xưng hô ra sao? Bản lãnh của ngươi quả là không nhỏ. Mấy anh em chúng ta theo đuổi xanh A đã bỏ ra không ít thời gian rồi. Ngươi lại không một tiếng động tới rồi nhanh chân đến trước. Sau khi thăm dò thì Đường Tạp tự hồ đã tán thành Châu Lượng. Ít nhất thì tên nhóc con be này có sức mạnh không nhỏ. Xanh A, gã này từ đâu tới? Sư phụ là ai? Gia tộc nào? Chưa từng nghe nói đế quốc nào có gia tộc be danh tiếng. Hê hê. Một cái nhìn thoạt qua và âm thanh chói tai vang lên. Mắt tam giác. Hoa văn tam giác ở mắt. Chỉ riêng cái mắt tam giác đã rất đáng ghét rồi. Lại còn có hoa văn màu máu. Phi Tử Y vui mừng. Kỳ thực đã chứng kiến mấy lần Châu Lượng ra tay. Biết tên này có chiến ca hết sức kỳ quái. Không thể nói không đúng. Thiên hồ tộc thông minh chính là ở việc trước khi động thủ thì chắc chắn phải động não. Nhưng nơi này toàn là một đám trẻ tuổi đã quen nuông chiều đến hư hỏng. Việc động não sau chắc chắn sẽ là số không ít. Xà Mạn San Aman, một tộc đặc biệt nhất trong số những tộc Snake. Cha hắn cũng là một trong thông thiên thập thánh. Mambo, coi trời bằng vung. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 541. Tranh đấu San Aman là tộc nổi tiếng với kịch độc, cũng là tộc được xưng là âm hiểm nhất trong số Snake. Hoa văn trên người hắn tuyệt đối không phải đơn thuần để trang trí. Loại độc của San Aman không phải đơn giản là độc tố vật lý, mà thực sự khó lòng phòng bị, là loại độc có thể xâm nhập vào thế giới tinh thần như thông thiên cảnh này, có thể phát huy vai trò như thế giới thật. Hiển nhiên cái vị mắt tam giác mà người đầy hình xăm này không phải là đối tượng mà Xanh A có hứng thú. Ngược lại bản năng nàng cảm thấy khó chịu đối với hắn. Cũng giống như Châu Thần Côn khi nhìn thấy mắt tam giác là khó chịu vậy. Xanh A, gã này khi còn bé có phải là đã chịu quá nhiều ngược đãi chăng? Sao mà trên người toàn vết sẹo vậy? Xấu xí không phải là lỗi tại ngươi nhưng mà đi dọa người khác thì lại không đúng rồi. Châu Lượng cười tủm tỉm nói. Nói chung hắn chẳng muốn tính toán, dù sao bây giờ thân phận cũng cao rồi, tính khí Châu Thần Côn đã thu lại rất nhiều. Nhưng có điều với loại quái đản âm không âm dương không dương này thì Châu Lượng vẫn không thể áp chế nộ khí trong lòng được. Lập tức sắc mặt Xà Mạn trở nên khó coi, đồ không biết sống chết, tại thông thiên cảnh mà dám cùng ta nói chuyện như vậy thì ngươi là kẻ đầu tiên. Nói đánh là đánh, lẳng lặng ngón tay bắn ra một đạo cho tuyến mờ ảo. Châu Lượng là ai? Sử dụng một câu châm ngôn. Số muối đã ăn còn nhiều hơn cơm đối phương ăn. Hắn không hề né tránh, mà muốn thử xem đối phương tấn công có phải như lời đồn. Tại thông thiên cảnh thì kẻ yếu luôn thua thiệt. Ở đây thì việc thực dụng là cần thiết hơn nhiều. đám cho tuyến đó của xà mạn quả nhiên phá vỡ phòng thủ, giáp bạc trắng căn bản không đỡ được, im hơi lặng tiếng tiến vào trong cơ thể, có công dụng tấn công vào ý thức. Chỉ có điều châu lượng cường hãn nhất không phải là ở bên ngoài mà là phòng ngự bên trong, nguyên lực trong nháy mắt đã đem kẻ xâm nhập vây lấy mà tiêu diệt gần hết. Xà mạn, ngươi quá đáng rồi đấy, mau thu hồi độc tuyến lại. Xanh A nói. Xà mạn lại mặt dày không để ý. Xanh A, nếu như không phải nể mặt ngươi thì ta đã sớm giết chết hắn rồi. Tội chết miễn nhưng tội sống khó thoát. Vẻ mặt của xà mạn trở nên dữ tợn lên, đặc biệt khi phối hợp với hoa văn kỳ dị giống như một lão già hung ác. Nhưng bàn tay trực vẫn tiếp hướng tới nắm lấy cổ xà mạn. Lời nhắc nhở này của châu lượng so với tộc Snake thô tục còn cao hơn nhiều. Xà mạn trực tiếp bị nhấc lên, lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn trường. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo rồi. Trong cái vòng tròn này, kẻ hoành tráng nhất là đời sau của Thông Thiên Thập Thánh. Bọn họ cũng tự nhận là những nhân vật thống lĩnh thế hệ trẻ. Về cơ bản thì hai bên đều bắt chước sư phụ, duy trì một khoảng cách nhất định. Cho dù có đối đầu cũng không xảy ra đánh nhau công khai, nhưng đối với những người khác thì không nhất định như vậy. Mà như Châu Lượng thì lại không có bối cảnh, xuất thân danh giá cũng không có nốt, ở chỗ này chính là cỏ rác. Hiển nhiên Châu Thần Côn không có thói quen chịu lép vế, hắn cũng đã phát hiện ra Neberzo, Huyền Diệp đều không có ai, những người mạnh thật sự đâu có để ý những trò chơi trẻ con này. Có điều những tên nhóc con này quả thật thiếu giáo dục rồi. Châu Lượng đã nắm lấy cổ của xả mạn. Xem ra cũng bởi vì Xanh A. Lần này cho ngươi một bài học nho nhỏ. Nhớ là khi cùng đại nhân vật thì nói chuyện cần lễ phép. Xả mạn liều mạng vùng vẫy. Mà nguyên lực của Châu Lượng đã cuồn cuộn không ngừng khóa chặt lấy đối phương. Tên nhóc này cũng là sức mạnh bạc trắng thượng đỉnh. Nhưng trong cơ thể quả thật tồn tại một loại sức mạnh kỳ quái. Chỉ có điều loại sức mạnh này đối mặt với Châu Lượng thì chẳng có sức mà xoay sở. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng trò chơi như vậy là kết thúc, cả người xà mạn tỏa ra ánh đen, những người xung quanh lập tức tản ra. Hiển nhiên mọi người đều biết kịch độc của San Aman, cái này không phải chuyện đùa. Trước mắt bắt đầu nhòe đi, Châu Lượng quả thật vẫn nở nụ cười, nguyên lực hình thành một lớp màng bảo hộ, đối với kẻ khác đều là vô kế khả thi. Chất độc vô hình đối với Châu Lượng lại chẳng có tác dụng gì. Đối phó với trẻ con thì nhất định phải lập uy, làm cho chúng rõ ràng, nếu không sau này phiền phức sẽ lại càng nhiều. Cho nên một trưởng của Châu Thần Côn đánh ra, ầm, đầu của xà mạn lập tức nổ tung. Châu Lượng xoa xoa tay, xấu hổ, ta đây tính khí không tốt lắm. Phi Tử Y lộ ra sự kiêng kỵ trong ánh mắt. Mà Đường Tạp thì tỏ ra hoàn toàn hứng thú. Độc của xà mạn kỳ thực khiến cho người khác không mấy vui vẻ. Những người bình thường thì quả thật không có biện pháp đối phó, khó lòng phòng bị. Nhưng nếu không sợ độc, thì thân phận sát thủ của xà mạn cũng chỉ là bình thường thôi. Không nghĩ tới một tộc gấu không sợ kịch độc loại này. Những người khác cho dù có phương pháp ngăn cản nhưng cũng cần phải hết sức cẩn thận. Anh em, gan ngươi quả là không nhỏ. Tên xà mạn này là kẻ thù dai, sau này ngươi sẽ gặp phải nhiều phiền phức đấy. Đường Tạp nói, kỳ thực là đang nhắc nhở Châu Lượng. Châu Lượng cười, đứa nhỏ này chính là thiếu giáo dục càng nhiều thì sẽ càng biết nghe lời thôi. Nơi này không có kẻ nào đem sư phụ theo, tuổi sấp xỉ trong tình huống này lôi sư phụ ra là một việc mất mặt.